Mà thế trùng sinh thệ bất tổ đội, chương 56, danh sự điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đăng liếc nhìn đám tang thi phía dưới ùn ùn nhào vào, ngồi xổm xuống từ trong kho hàng tùy thân cầm ra 10 trái lựu đạn hạt nhân, trói chúng nó lại thành bó chi trừ lại vòng kéo trên đầu có mấy tay súng máy chấn thủ lỗ thủng. Tang thi bên ngoài rất khó để đi vào, số lượng tang thi bên trong lưới điện cũng đang được giảm dần. Thế nhưng có rất nhiều người sống sót bị thương, đây là những quả bom hẹn giờ cực kỳ nguy hiểm. Thời kỳ ủ bệnh của virus là tùy theo thể chất cơ thể mà biến đổi, có người 1 giờ, có người 4-5 giờ, thậm chí có khi lên đến 1 ngày. Sau khi người sống sót vượt qua kiếp nạn lớn, trong cơ thể của kẻ mạnh sẽ có kháng thể chống lại virus, sẽ không tồn tại cái gọi là ủ bệnh, có lẽ là phải chờ bọn họ chết, virus mới có thể được kích hoạt ra. Đem bó lựu đạn đặt trên mặt đất, Lâm Đăng lấy ra Remington, giúp người sống sót bên dưới tiêu diệt tang thi. Lưới điện dần dần xuất hiện hiện tượng lõm vào, xem ra là không chống đỡ được bao lâu nữa. Lưới điện muốn ngã, có người hét lên, rất nhiều người hoảng sợ, đang chiến đấu, bị thương, không bị thương, tất cả đều chạy trốn về phía sau căn cứ. Đúng lúc này, hơn 10 chiếc xe Việt dã từ đằng xa lao tới, bọn họ chắn ngay ở giữa đại lộ, ngăn chặn sự rút lui của những người này. Có 50, 60 người bước xuống xe, trên tay họ đều cầm súng, không nói hai lời lập tức xả súng với những người này, những người sống sót chuẩn bị rút lui căn bản không kịp phản ứng đã ngã xuống trong vũng máu. Những người sống sót phía sau có tâm lý muốn rút lui nhìn thấy cảnh này, ngay lập tức điều chỉnh phương hướng, tiếp tục chiến đấu đẫm máu với tang thi. Không rút lui sẽ chết, rút lui cũng sẽ chết, chi bằng lựa chọn cách chết ít nhục nhã nhất. 50-60 người kia chia thành hai nhóm, một nhóm trợ giúp phía trước, nhóm sau chạy về trên xe Việt dã, đem xe chạy qua hai bên lề, để xe phía sau chuyên chở tấm sắt thô to và dây thép dày chạy lên phía trước. Nhị thiếu, lưới điện sắp không chống đỡ được nữa. Một người điều chỉnh hệ thống mạch điện đối diện với màn hình phía trước báo cáo tình huống. Trong chiếc xe màu trắng, thanh niên tóc đen dừng lại những ngón tay gõ bàn phím, khuỷu tay chống nhẹ vào tay vịn ở giữa xe. Cậu nhìn những dòng màu đỏ trên màn hình đã hoàn toàn bao phủ hệ thống lưới điện, cắn ngón tay gập lại, ngắn gọn đáp. Như tôi đã nói, làm đi, người nọ nghiến răng, sau đó quát lớn những người xung quanh. Bằng mọi giá phải sửa nhanh lưới điện thì phải bảo vệ thiên minh yên ổn. Bảo vệ thiên minh, những người kia hưởng ứng hô to, dũng mãnh chạy về phía cổng tổng áp. Đám tang thi cấp 2 canh giữ ở cổng tổng áp dường như đã nhận ra con người tới gần, chúng nó lập tức bạo động lên, lấy tốc độ cực nhanh lao về phía bọn họ. Mấy tay súng máy ở phía sau tiến hành nổ súng áp chế, người phía trước thì đa số đều trang bị súng trường và đao dài cũng đồng loạt tấn công. Cho dù tốc độ và né tránh của tang thi rất nhanh, nhưng dưới mưa đạn dày đặc như vậy, chúng nó một con lại một con ngã xuống, thân thể bị bắn nổ thành từng mảnh nhỏ, thậm chí có con không thể bò dậy nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có 1-2 con tang thi cấp 2 xảo quyệt trốn trong bóng tối, đợi người phía trước chạy qua nơi chúng nó ẩn mình thì lập tức nhào lên, người sống sót không kịp tránh né, bả vai bị móng vuốt của chúng nó xé ra một mảng, người đó thậm chí không có cơ hội để hét lên, đã bị chiến hữu phía sau bắn chết. Tang thi cấp 2 thừa thế lại đánh về hướng người sống sót ở gần đó, nhưng không thành công, dưới sự tấn công dồn dập đầu nó nở hoa cơ thể không nhận được chỉ dẫn của bộ não cứng ngắt ngã xuống, không thể nhúc nhích được. Số 5, số 6, số 8, đi xung quanh cảnh giới, Bí Ngô đi sửa chữa nguồn điện, những người còn lại theo tôi trở về. Người đàn ông đứng ở giữa nhanh chóng phát lệnh, các đội viên ăn ý nhìn nhau, sau đó cực nhanh phân tán ra. Ngô Hàn mang theo số người còn lại chạy về, vừa báo cáo với tai nghe. Nhị thiếu, đã xóa sạch cổng nguồn đang sửa chữa. Cảnh Mặc nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình, đợi đến khi một cái hộp hướng dẫn xuất hiện cậu mới trả lời. Bước 2, chấm, nhận, Ngô Hàn đẩy tai nghe lên, lạnh lùng nói với xung quanh. Mặc quần áo cách nhiệt vào, hành động tiếp theo, các cậu có khả năng sẽ đánh mất cái mạng nhỏ của mình, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, muốn viết di thư thì viết lẹ đi. Không cần, Ngô đội, sau khi tôi chết thì anh nhớ thường xuyên đến mộ tôi hiếu kính thuốc lá với rượu nhiều một chút là ok. Có một người la to, ha ha ha ha, người xung quanh lại cười lên. Ngô Hàn nhếch nhếch khóe miệng, từ túi áo mình lấy ra một bình rượu nồng độ cao tự mình uống trước một hớp, sau đó đưa cho đội viên bên cạnh. Đều đến một hơi, tráng tráng lá gan của các cậu, tôi không muốn lát nữa nhìn thấy người sợ tè ra quần. Ha ha ha ha, Cảnh Mặc cắn đốt ngón tay phải, tay trái lướt như bay trên bàn phím, hệ thống lưới điện trên màn hình dần dần bị các đường màu xanh bao phủ, giống như một con rắn xanh nhỏ chậm rãi bò trong hệ thống lưới điện, ngay khi đầu rắn và đuôi rắn thành công tiếp xúc, hệ thống báo động của lưới điện đột ngột vang lên tiếng nổ lớn. Cùng với tiếng di di rè điện, đại quân tang thi dính vào lưới điện giống như gió bị thổi giật giật như điên. Trong không khí đầy mùi hôi khét mà bên trong lưới điện tang thi cơ bản đã bị làm sạch không còn một con, tất cả mọi người đều há hốc miệng nhìn ra bên ngoài. Di di di, lại một trận chớp điện nổ mạnh, mùi đốt khét trong không khí càng đậm đặc, thậm chí còn có khói đen từ trên cơ thể chúng nó thoát ra. Hành động, mặc một thân quần áo bảo vệ thật dày, Ngô Hàn giống lên, mang theo mấy chục người phía sau vọt qua lưới điện. Cảnh Mặc theo dõi hình ảnh trên màn hình máy tính, kéo thanh hệ thống lưới điện đi ra, nhấn vài phím, hệ thống tiến vào trạng thái phục hồi, đếm ngược thời gian 1 phút. 60, 59, 58. Trong thời gian này, lưới điện trong trạng thái cắt điện, đống xác cháy đen bị dính trên lưới điện từ từ trượt xuống, dưới chân lưới điện tạo thành vài đống núi chết. Mấy người Ngô Hàn không ngừng ném bom ra lưới điện, khoảng cách trong vòng 10 mét bên ngoài lưới điện được xóa sạch thành khu vực trống. Cơ hội tốt, Lâm Đăng đợi chính là vào lúc này. Cách chương.